Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 899, chương 75, chặn đường. Toàn bộ Hồng Nguyên Thành đều tại hô to giống nhau lời nói. Tiếng hô kịch liệt, chấn thiên động địa, ngàn vạn người đồng thanh la lên, hết thảy đều không sợ hãi. Sương đỏ vẫn tại hướng phía dưới tràn ngập. Hộ thành ngũ hành thuận ánh sáng rốt cục tại tứ tán sán lạn khói lửa bên trong tiêu tán. Sương đỏ ép đến đỉnh đầu của mỗi người, tràn qua mỗi người cái cổ, ngực, sau đó tiếp tục lan tràn hướng phía dưới. Có người vô pháp hô hấp mà ngã đất, có người khóe miệng thầm lấy vết máu vẫn tại kiên trì. Có người cần người bên cạnh nâng, đã có người ngã xuống đồng bạn trong ngực. Nhưng kêu khóc âm thanh chưa hề đình chỉ, từ mọi người trong lòng, trong mắt, trong miệng phát ra một đạo không người có thể phát giác ánh sáng nhạt. Đón cà sa cuốn ngược đi lên, xông phá trùng điệp xương đỏ, đem tươi sáng càn khôn tái hiện tại thế. Cũng không biết trải qua bao lâu, đợi xương đỏ rốt cục tàn quang, tất cả mọi người nhìn qua cái này sạch sẽ thiên địa vui đến phát khóc. Đúng vậy, sạch sẽ, bầu trời xanh như mới rửa, dưới thành địch nhân, cũng đồng dạng không có tung tích, dùng một viên chân quý Phật bảo, Ngô Hóa Văn đổi lấy dưới thành an toàn rút lui, hắn mục đích hết sức rõ ràng, liền là rút lui, dù là quân coi giữ không cách nào chống lại Phật bảo. Coi như thành trì dễ như trở bàn tay, hắn cũng không vào thành. Hắn muốn chỉ là một cái rút lui thời cơ. Bùi Trung Trạch hướng Triệu Nhiên phi phù. Chí Nhiên, Hồng Nguyên giữ vững, Ngô Hóa Văn rút lui. Triệu Nhiên hồi phục, Bùi Sư Huynh, ta thấy được, cho các người cảm thấy kiêu ngạo, cho các người thắng lợi mà gieo hò. Dân tâm đáng sợ a, đúng là như thế. Bước kế tiếp phải làm như thế nào? Ngô Hóa Văn tại hướng Nam rút lui. Ta đang cùng tiến, nếu có dư lực, nhưng điều kỵ binh truy kích, một mực chờ đợi đợi Bảo Trung xuất lĩnh 200 kỵ sĩ gió lốc đồng. Dạng xông ra cửa Nam, Bùi Trung Trạch, Lạc Chí Thanh, Lâm Chí Kiều, Tống Vũ Kiều hộ tống hộ vệ, cùng một chỗ hướng Nam đuổi theo. Linh nhạn từ bầu trời xoay quanh rơi xuống, dừng ở Hoàng Sơn Quân, thân Khương Tử. Thông Tí thần viên trước mặt, Triệu Nhiên nhảy xuống, hướng Tam Đại Linh yêu đạo, chuẩn bị sẵn sàng, Ngô Hóa Văn tới, 7, 8 cái hổ yêu, hơn 10 con báo yêu cùng hơn 100 con hầu yêu nằm ở cỏ sườn núi về sau. Yên tĩnh chờ đợi Ngô Hóa Văn xuất hiện, nơi xa xuất hiện chạy trốn Tây Hạ quân sĩ, phía trước là hơn 10 thớt ngựa cao to. Đằng sau là đại đội bạch mã trái toa bộ binh leo thành. Tuy nói là tải chạy trốn, nhưng hành động ở giữa vẫn như cũ có nhất định chi quy. Cái gọi là bại mà bất loạn, từ đó có thể biết bộ binh leo thành thật sự là một chi cường binh. Bại quân chạy vội tới phụ cận, Triệu Nhiên một tiếng hô lên, Tam Đại Linh yêu đi đầu giết ra. Theo sát phía sau cầm trong tay thương mâu cùng hòn đá hầu yêu. Cùng từ hai bên bọc đánh mà lên hổ yêu cùng báo yêu. Lần này mai phục quả nhiên là đánh đối phương một trở tay không kịp. Những này yêu thú đều là vào tu hành. So bình thường mãnh thú lợi hại hơn. Xung kích chi thế cực kỳ cương mãnh. Lập tức đem bộ binh leo thành đại đội hoàn toàn tách ra. Có hổ yêu miệng bên trong ngậm một cái bổ nhào bộ binh leo thành. Cấp tốc rời xa, có báo yêu cắn đứt một cái bại quân cổ, cuồng hút hai cái máu tươi, sau đó hướng về một cái khác mục tiêu truy đuổi mà đi. Hầu yêu nhóm thì bốn phía loạn đả, hoặc là nhìn thấy rơi trên mặt đất ăn uống liền tranh đoạt trống không. Phật môn tu sĩ đã kịp phản ứng. Các loại Phật pháp thủ đoạn ra hết, hướng về đám yêu thú đánh tới. Hổ yêu cùng báo yêu còn tốt một chút, hầu yêu nhóm liền rất là không chịu nổi, bị đánh cho chạy trối chết. Chi chi ô ô gọi bậy một mạch, điển hình nhất ba lưu xung kích sau khi hoàn thành, không chỉ có bộ binh Leo Thành đại loạn, Triệu Nhiên yêu thú kỳ binh đồng dạng đại loạn. Triệu Nhiên rất là im lặng, giờ phút này cũng không có thời gian phàn nàn, vội vàng chào hỏi Tam Đại Linh Yêu trọng chỉnh đội ngũ. Tam Đại Linh Yêu cũng đồng dạng sốt ruột, tiến lên lôi lôi kéo kéo, đem đám này vụng về không phân biệt Nam Bắc đám yêu thú kéo đến một bên tề tựu. Hai bên đều tại rối bời trọng chỉnh đội ngũ, chờ đám yêu thú thật vất vả gom đến một chỗ. Đối diện bộ binh Leo Thành quân trận đã thành, Thuẫn Tường đứng lên, trường mâu như rừng, lại có Phật quang gia trì. Triệu Nhiên quay đầu nhìn một chút đám này mặc dù tụ lại cùng một chỗ, nhưng vẫn như cũ rối bời mắt lớn chừng mắt nhỏ yêu thú. Đành phải bất đắc dĩ từ bỏ lại xông một đợt dự định. Hồng Nguyên Thành công thủ một trận chiến hắn cưỡi tại linh nhạn bên trên. Xa xa cùng trên trời nhìn đại khái, thật sâu minh bạch, đừng nhìn thủ hạ đám này đều là có tu hành yêu thú. Nhưng đối mặt đỉnh nón trụ quang giáp quân trận, chỉ sợ rất khó chiếm được tiện nghi gì. Triệu Nhiên tiến lên khiêu chiến, họ Ngô, ra nói chuyện, bộ binh Leo Thành trong trận một viên đại tướng lộ cái đầu. Rất nhanh lại rút về Thuẫn Tường bên trong, trả lời chắc chắn nói, ngươi là người phương nào? Triệu Nhiên cười nói, bần đạo chính là Hồng Nguyên Bạch Mã Viện phương trưởng, Triệu Chí Nhiên là vậy. Họ Ngô, người nhẹ binh mạo hiểm, bây giờ đã ở đại quân trong vòng vây, muốn chạy thoát, quả thực muôn vàn khó khăn, đầu hàng đi, bỏ binh khí xuống, bảo vệ các ngươi bất tử. Ngươi cứ yên tâm, bần đạo liền là năm đó trả lại huyền từ đại sư Hồng Thể Triệu Chí Nhiên. Người ta từng có gặp mặt một lần, nhớ lại sao, bần đạo nói bảo vệ các ngươi bất tử. Tất nhiên nói được thì làm được, điểm này ngươi có thể yên tâm. Đối diện trầm mặc một lát, trả lời, Triệu Phương Trượng đại danh, bản tướng nghe qua, cũng biết người Triệu Phương Trượng chính là người có tín nghĩa. Nhưng từ xưa chinh chiến ai không chết, muốn chúng ta quy hàng, sớm làm dẹp ý niệm này. Triệu Nhiên nói, Ngô tướng quân, ta vẫn cho là tướng quân là cái thức thời Vũ Tuấn Kiệt. Tướng quân có thể quy hàng Thổ Phiên, lại quy hàng Tây Hạ, vì sao liền không thể trở lại Đại Minh? Đối diện nói, hạ chủ không tệ với ta, Triệu Phương Trượng cũng không cần uổng phí tâm cơ, hôm nay duy nhất chết mà thôi. Nhàn thoại nói ít, phóng ngựa đến đây đi. Triệu Nhiên đương nhiên không thể thả mã quá khứ, mình bây giờ thủ hạ chính là một đám ô hợp chi chúng, làm cái đánh lén, chơi đùa quấy rối đều là hảo thủ, nhưng chính diện đối cứng quân trận tuyệt đối không phải tài liệu kia. Bất quá hắn cũng không nóng nảy, các lộ quân minh đều tại chạy tới đây, Ngô Hóa Văn tuyệt đối trốn không thoát, Hoàng Sơn Quân, Thông Tý Thần Viên, Thân Khương Tử ba vị này đều là bạo tính tình, muốn chờ lệnh lại xông một trận bị Triệu Nhiên ngăn cản lại. Quân địch không đường có thể trốn, không cần thiết hao tổn thủ hạ, đây là trí giả chỗ không lấy. Hắn người trí giả này không lấy, lại gấp đến ba cái mãng phu vò đầu bứt tai, nhè răng trợn mắt, phát ra các loại không cam lòng gầm rú. Chốc lát, đối diện quân trận bắt đầu tiếp tục di động, nhìn đường này tuyến là hướng Quỷ Phương Nhai mà đi. Còn muốn lấy Quỷ Phương Nhai đầu kia chạy trốn con đường. Triệu Nhiên âm thầm lắc đầu, thật sự là vụng về cực kỳ. Vậy thì tốt, liền đưa các ngươi đi là được. Thế là mang theo yêu thú từ bên cạnh bức bách, đi theo bộ binh Leo Thành quân trận hướng nam chậm rãi di động. Hầu yêu nhóm thỉnh thoảng hướng đối diện ném lên một đợt tảng đá lớn. Đối diện thỉnh thoảng hướng đám yêu thú phóng tới mấy nhánh tên bắn lén. Song phương cứ như vậy một đường mài cọ lấy đi vài dặm chi địa. Không bao lâu, Bảo Trung mang 200 kỵ binh đi đầu đuổi tới. Bùi Trung Trạch hỏi, Chí Nhiên, Ngô Hóa Văn đây là còn dự định từ Quỷ Phương Nhai trở về. Hắn thật coi là chúng ta không biết hắn nhập tập đường đi sao? Triệu Nhiên cau mày nói, không rõ a, nhanh đến Quỷ Phương Nhai lúc, núi nhỏ Thiên Hộ Sở, Xích Thủy Thiên Hộ Sở đại quân cũng chạy tới, rất nhanh, Đông Phương Kính cùng Ninh Đức Thọ cũng lần lượt đuổi tới. Sau đó là Tào Chỉ Huy Sứ, Nghiêm Trưởng Lão, Tu Tiên Cổ Điển, Không Hậu Cung, Không Ngựa Giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,